là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, trên đời cùng ai? Canh thứ nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, một phái tận thế cảnh tượng, mỏng manh tầng khí quyển, trùng thần thi thể bắn nổ thịt nát, hình thành hỏa diễm mưa sao băng rơi xuống mặt đất, còn có vô lượng trùng huyết, giống như là mưa to, xoạt từ phía trên rơi xuống, nhuộm dần đại địa, nếu không phải trùng thần thi thể uy năng, tại không gian vũ trụ bảo tạc, nó vẫn là thần thi, có thể giết chết mặt đất rất nhiều sinh mệnh. Dù vậy, thần uy hạo đãng, thiên khung tràn ngập, giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Mặc kệ là trùng tộc đại quân, vẫn là Alpha đế quốc người, tính cả máu đen quân đoàn zombie, bản năng quỳ rạp trên đất, khóc lớn tiếng khóc, chỉ có Lý Dạ Huyền còn đứng, mắt thấy thần vẫn về sau. Trên đời cùng ai bi tráng tràng cảnh, trùng thần, vậy mà chết, Lý Dạ Huyệt ánh mắt đờ đẫn, đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, hắn có lòng muốn thôn phệ trùng thần sinh mệnh bản nguyên, nhưng là không có khả năng thực hiện, trùng thần bản thể ở vào trùng tinh bên ngoài không gian vũ trụ, nơi đó bỏ neo hai chiếc Alpha đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Không được. Lý Dạ Huyền sắc mặt đại biến, trước đó có trùng thần chặn Alpha đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Lý Dạ Huyền có thể tải trùng tinh cao hơn gối không lo hoành kích, cướp sạch Alpha đế quốc tinh nguyên thạch khu mỏ quặng. Hiện tại trùng thần vẫn lạc, Alpha quân đội của đế quốc khẳng định phải cầm Lý Dạ Huyền khai đao, tinh nguyên thạch khu mỏ quặng cũng không phải dễ cầm như vậy. Đừng khóc, chúng ta đi mau, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Lý Dạ Huyền vội vàng quăng lên quỳ trên mặt đất, 430 ôm đầu khóc giống, nước mắt nước mũi chảy ngang Ngô Việt Hình. Lý Dạ Huyền, ta cảm giác được có cái gì tồn tại cường đại vẫn lạc. Một cỗ bi thương chi tình, tự nhiên sinh ra, căn bản khắc chế không được. Ngô Việt Hình không ngừng xoa nước mắt nước mũi, cùng Lý Dạ Huyền kể ra, thanh âm lộ ra cực kỳ bi ai chi ý, người lại khóc xuống dưới, chờ sau đó chính là chúng ta phải chết. Lý Dạ Huyền tức giận đáp lại một câu, cẩn thận phòng ngừa Ngô Việt Hình đem nước mắt nước mũi hướng về thân thể hắn xoa. Sau đó nhanh chóng tìm được đồng dạng nằm dạp trên mặt đất thút thít Lý Mộc Tử. Ngô Việt Hình nhìn thấy Lý Mộc Tử, chấn động trong lòng, hai mắt biến thành màu đen, khiếp sợ không thôi, Lý Mộc Tử không có chết. Mới tới trùng tinh, tại bồn địa tách rời thời điểm, Ngô Việt Hình là 71 người, mà Lý Dạ Huyền chỉ có cùng Lý Mộc Tử hai người. Hiện tại lại gặp nhau, 71 người chỉ còn lại Ngô Việt Hình một người. Tỷ lệ tử vong cực cao. Mà Lý Dạ Huyền hai người, vẫn là hai người, một cái cũng không thiếu. Ngô Việt Hình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, muốn biết Lý Dạ Huyền đến cùng là thế nào làm được. Trong lúc nhất thời, bởi vì trùng thần vẫn lạc mà không hiểu đản sinh bi thương chi ý. Hòa tan không ít, Lý Dạ Huyền, ta thật đau lòng a. Lý Mộc Tử khóc đến lê hoa đái vũ. Mặt trái táo cùng cái mũi đều khóc đỏ lên. Đợi lát nữa lại thương tâm đi. Trước sống qua thời khắc cuối cùng. Trùng thần vừa chết, Alpha đế quốc sợ rằng sẽ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Đến cùng là chúng ta đều phải chết. Lý Dạ Huyền một bên giảng thuật, một bên vội vàng đem Lý Mộc Tử nhét vào một khung Omega hình chiến đấu cơ giáp. Để Ngô Việt Hình cũng tìm một khung hoàn chỉnh Omega hình chiến đấu cơ giáp. Hô, thiên khung phía trên, hiển hiện hai đạo kim loại đại lục vũ trụ chiến hạm thân tàu. Nặng nề mà phương quá, che đậy toàn bộ bầu trời. Chính là Alpha đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm hợp lực tập sát trùng thần chi về sau. một chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm phụ trách sưu tập trùng thần huyết dịch cùng thi khối. Lấy nhìn trộm đệ thất giai cấp sinh mạng thể huyền bí. Mặt khác một chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm phụ trách trấn áp mặt đất trùng tộc đại quân. Hiu, hiu, hiu, từng chiếc cỡ nhỏ hình tam giác phi hành khí. Từ vũ trụ diệt thần mẫu hạm thân tàu phần dưới bay ra. Từ trên cao lao xuống, mục tiêu là đại địa bên trên trùng tộc đại quân. Trùng thần vẫn lạc uy áp tiêu tán về sau. Trùng tộc đại quân cùng alpha quân đội của đế quốc. Lần nữa chiến đấu, nhanh, chúng ta lẫn vào alpha quân đội của đế quốc bên trong. Cùng một chỗ đánh giết trùng tộc đại quân. Lý Dạ Huyền lái Omega hình chiến đấu cơ giáp, mở ra nói chuyện riêng kênh. Đối Lý Mộc Tử cùng Ngô Việt hình thông tin. Đột đột đột, chiến hỏa tái khởi. Lý Dạ Huyền điều khiển Omega hình chiến đấu cơ giáp ở trên mặt đất sông pha chiến đấu, bưng lên to lớn súng máy, bắn phá trùng tộc chiến binh trùng. Giữa không trung, từng chiếc hình tam giác phi hành khí giáng lâm, mở ra mãnh liệt hỏa lực. Đối trùng tộc đại quân bắt đầu khởi xướng mãnh liệt tiến công. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản trùng nhiều thế chúng chiếm thượng phong trùng tộc đại quân. Tại Alpha Đế Quốc Dương, BFBS mở hỏa lực cường đại áp chế xuống, bắt đầu liên tục bại lui. Lý Dạ Huyền cũng không có tiếp tục khống chế máu đen quân đoàn, nên chứa thi thể thời điểm vẫn là phải chứa thi thể. Trùng tộc đại quân bắt đầu giống như nước thủy triều thối lui. Nhưng là Alpha Đế Quốc không có chút nào buông tha tính toán của bọn nó. Toàn bộ thừa thắng xông lên, đem trùng tộc đại quân giết đến không chừa mảnh giáp về sau. Alpha Đế Quốc thu hoạch được đại thắng, mới mệnh lệnh thu binh. Trùng thần vừa chết, xem ra trùng tinh khó giữ được. Tương lai sẽ trở thành Alpha Đế Quốc thực dân tinh cầu một trong. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Lý Dạ Huyền, làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn thu binh. Chúng ta chẳng lẽ cũng muốn đi cùng sao? Ngô Việt Hình lo âu hỏi. Không nghĩ tới đại quyết chiến cứ như vậy kết thúc. Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm giết chết trùng thần hậu. Alpha quân đế quốc đội liền thu được tính áp đảo thắng lợi. Lý Dạ Huyền đám người muốn đục nước béo cò, một mực chờ đến dị tinh chiến trường, tử thần trò chơi thời gian kết thúc dự định, lập tức tan vỡ, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Điểm này, Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ tới. Lý Dạ Huyền trầm tư một lát, chau mày, nói ra, đi, dưới mắt thân ở bình nguyên địa khu, chúng ta nếu có bất luận cái gì một điểm dị động, đều có thể bị hoài nghi, sau đó bị bắt lại. Lý Dạ Huyền có lòng muốn trốn, thế nhưng là dưới mắt hoàn cảnh địa lý, chỉ cần dám trốn liền sẽ bị bắt lại, ngược lại sớm bại lộ thân phận, chỉ có thể trước ẩn núp hỗn thời gian, hy vọng tử thần trò chơi thời gian sớm một chút kết thúc. Còn thừa lại nửa giờ, rất dễ giả mạo, Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng thầm nghĩ. Thế là Lý Dạ Huyền, Lý Mộc Tử, Ngô Việt Hình đám ba người cẩn thận từng ly từng tí đi theo Alpha quân đế quốc đội, chậm rãi tiến lên, dừng lại tại trên trời cao vũ trụ diệt thần mẫu hàm, lại bay xuống một khung phi hành khí, đáp xuống đất trên mặt. Phi hành khí cửa khoang mở ra, từ bên trong đi ra vũ trụ diệt thần mẫu hạm hạm trưởng. Hạm trưởng quét nhìn một vòng, nhìn thấy thê lương đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, hy sinh quá nhiều binh sĩ, nói ra, đế quốc các chiến sĩ, chúng ta thắng lợi. Ngay tại tiến lên quân đội, nhao nhao bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Tiếp xuống, các người có thể rời cơ giáp, rời đi chiến đấu phục, thả tay xuống thương, chúng ta cùng một chỗ trở lại đế quốc vĩ đại, hưởng thụ tất cả mọi người sùng bái, hưởng thụ đế quốc ban cho vinh quang. Một khung lại một khung máy bay vận tải hạ xuống, dừng ở đại địa bên trên. Mở ra cửa khoang, Alpha Đế quốc muốn bắt đầu triệt binh. Omega hình chiến đấu cơ giáp muốn dẫn đầu rút lui, trực tiếp leo lên máy bay vận tải, sau đó trở lại vũ trụ diệt thần mẫu hạm, lại ngồi vũ trụ diệt thần mẫu hạm trở lại Alpha Đế quốc. Lý Dạ Huyền, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Việt Hình cái trán toát ra đậu nành lớn mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng không thể đi theo Alpha quân đội của đế quốc cùng một chỗ leo lên vũ trụ diệt thần mẫu hạm trở lại Alpha Đế quốc đi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.